Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1485, lòng trung thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan tới tin tức nhiễu loạn chuyện này, kinh lịch hơn nhiều Lạc Xuyên cũng thành thói quen như cái gì Nguyệt Linh, Vô Thiên, Sở Dương cái này đều là thật ví dụ. Cho nên đang nghe Tân Hải Thành Tử nói mình muốn đi về nhà kế thừa tài sản. Khục cùng phụ thân thật tốt nói một chút thời điểm, Lạc Xuyên cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy phát sinh mà thôi. Lạc Xuyên lại không hiểu nghĩ đến vị kia trung thành tuyệt đối bất lương soái, còn có cái kia cái gọi là nhân vật chính. Có câu nói thế nào, chỉ bằng ngươi chỉ là 300 năm công lực cũng muốn đỡ dậy ta Lý Tinh Vân. Bất quá hai người cũng có khác biệt về bản chất, dù sao người ta Tân Hải Thành Tử cũng không phải bùn nhão, coi như không dựa vào gia tộc cũng là vấn đạo cảnh giới tu luyện giả. Thiên Lan Đại Lục đều có thể đi ngang cái chủng loại kia. Hiện tại liền trở về sao? Lạc Xuyên mắt nhìn ngoài cửa sổ, thời gian đã không còn sớm, sắc trời sớm đã ảm đạm, u ám cảnh ban đêm ngay tại từ phương xa tỏ khắp tới. Tân Hải Thành Tử gật gật đầu, đồng thời vừa cười hỏi. Lão bản có phải hay không quên ta có vấn đạo cảnh giới thực lực? Thời gian với ta mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. Tốt a, nào đó chút thời gian Lạc Xuyên hoàn toàn chính xác sẽ duy trì lấy không có tới đến Thiên Lan Đại Lục lúc tư duy. Cái kia một đường thuận lợi, Lạc Xuyên cũng không nói thêm gì, dù sao Tân Hải Thành Tử cũng bất quá là khởi nguyên thương thành một tên phổ phổ thông thông khách hàng mà thôi. Qua một thời gian ngắn tạm biệt, Tân Hải Thành Tử cười cười cùng Yêu Tử Yên cũng lên tiếng chào hỏi, hướng về đại sảnh đi ra ngoài. Lạc Xuyên đưa mắt nhìn Tân Hải Thành Tử đi ra đại sảnh, biến mất tại phía ngoài trong bóng đêm, trong đại sảnh vẫn như cũ cãi nhau, những người khác cũng không có chú ý tới nàng rời đi. Thiên hạ không có không rời buổi tiệc, Lạc Xuyên thấp giọng nói. Lão bản nói cái gì? Yêu Tử Yên tò mò hỏi. Không có gì, Lạc Xuyên lắc đầu, hắn bốn phía nhìn một chút, nguyên bản còn không có cảm thấy thế nào, hiện tại bỗng nhiên có chút không muốn rời đi. Tâm tình là sẽ truyền nhiễm, liền như là trông thấy người khác cười to chính mình cũng sẽ không tự chủ được lộ ra nụ cười. Đương nhiên Lỗ Tấn tiên sinh đã từng cũng đã nói, nhân loại vui buồn cũng không tương thông, tình huống hiện thật khác biệt đương nhiên cũng sẽ đối với người tạo thành ảnh hưởng. Yêu Tử Yên nháy nháy mắt, nàng ngược lại là không có Lạc Xuyên loại tâm tình này, không đi tới khởi nguyên thương thành trước đó biệt ly thật sự là lại tầm thường bất quá. Đối nàng mà nói, khởi nguyên thương thành mới thật sự là để cho nàng có lòng trung thành địa phương. Quảng cáo, lòng trung thành là một loại rất thần kỳ đồ vật, đợi tại khởi nguyên thương thành thời điểm sẽ cho nàng ấm áp yên tâm cảm giác thì cùng về nhà một dạng. Đến mức trước kia, nàng đi qua rất nhiều nơi, thấy qua rất nhiều người cùng vật, lấy người đứng xem thân phận chứng kiến các loại người chuyện đời vật. Lúc ấy Yêu Tử Yên thích nhất làm sự tình thì là buổi tối đứng bình tĩnh tại thành thị đầu đường, nhìn lấy lui tới người đi đường và lấp lóe ánh đèn, âm thầm giải đọc lấy mỗi một khuôn mặt sau lưng cố sự. Người bình thường, tu luyện giả, yêu thú tinh linh. Tại những địa phương này cũng không có quá lớn khác nhau, liền như là An Vi Nhã nói như vậy, đều là sinh hoạt tại trong trần thế phàm nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu Tử Yên nhìn lấy những người bình thường kia liên liên tiếp tiếp theo trước mặt đi qua cước bộ hoặc gấp hoặc chậm, trên mặt có khổ có cười. Nàng xem thấy trong bọn họ mỗi một vị tựa hồ cũng muốn so nàng hạnh phúc, bởi vì bọn hắn lộ trình điểm cuối là nhà. Đèn hoa mới lên, nhà nhà đốt đèn. Lại không có một chiếc vì nàng chiếu sáng, đến mức hiện tại a trên cái thế giới này đã có thể làm cho nàng an tâm sinh hoạt địa phương. Ấy, làm sao bỗng nhiên khởi sướng ngây người, trước mắt có tay cầm tại lúc ẩn lúc hiện, bên tai truyền đến Lạc Xuyên thanh âm. Yêu Tử Yên ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, trên mặt lại vẫn không tự chủ được lộ ra nụ cười. Không có gì, vẫn có chút khốn, Lạc Xuyên ngáp một cái, nhìn lấy Yêu Tử Yên ánh mắt. Ta còn cần chữa trị. Yêu Tử Yên, nàng hiện tại có chút hối hận chính mình vừa mới tại sao muốn nói như vậy. Lão bản cùng Yêu Tử Yên tỷ tỷ đang làm gì? Huyền Tước tò mò hướng về sau lưng nhìn lại, tiểu hài tử không nên hỏi nhiều. Cố Vân Hy vuốt vuốt Huyền Tước đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười khó hiểu. Chờ ngươi trưởng thành liền biết, Huyền Tước ánh mắt đi lòng vòng, không biết suy nghĩ cái gì, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. À, Giang Vãn Thường có chút buồn cười nghe đối thoại của hai người cũng không biết nên nói chút gì là tốt, chỉ có thể dặn dò. Người đừng đem Huyền Tước dạy hư mất, Cố Vân Hy nhịn không được phản bác, ta sẽ đem nàng dạy hư, đừng nói giỡn, vẫn như cũ là tầm thường lại bình thản một buổi tối. Cùng hôm qua khác biệt hôm nay Lạc Xuyên là tự mình một người ngủ. Nằm tại mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường lớn, hắn trở mình, nhìn ngoài cửa sổ cảnh ban đêm. Cảnh ban đêm mông lung, ánh trăng không tính sáng ngời, miễn cưỡng có thể thấy rõ nơi xa như là màu đen cắt hình kiến trúc. Tốt a, Lạc Xuyên ngủ không được. Hắn mất ngủ, đến mức mất ngủ nguyên nhân a, muốn đến cần phải rất đơn giản, hắn ngủ chưa thế nhưng là trực tiếp ngủ hơn phân nửa cái buổi chiều. Ngủ chưa ngủ hơn nhiều, buổi tối tự nhiên ngủ không được. Mất ngủ thời điểm nên làm cái gì? Lạc Xuyên nhắm mắt lại, hồi tưởng đến tại địa cầu thời điểm, đối mặt mất ngủ biện pháp. Nghĩ đến, Lạc Xuyên rất nhanh liền có đối sách, trong đầu cũng theo đó xuất hiện hình ảnh. Một cái già trăm ly, hai cái già trăm ly, ba cái già trăm ly. Càng không ngủ được chứ, ngạch phương pháp này giống như có điểm là lạ. Lạc Xuyên từ trên giường ngồi dậy, dứt khoát mở ra ma huyễn điện thoại di động. Dù sao hiện tại cũng không buồn ngủ, nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động lại nói những chuyện khác. Cùng lắm thì buổi sáng ngày mai ngủ thêm một hồi. Trong đại sảnh muốn đến còn có không ít người tại suốt đêm, tham dự vào tự hồ cũng là lựa chọn tốt. Có điều rất nhanh Lạc Xuyên liền đem ý nghĩ này ném ra sau đầu. Suốt đêm cái gì coi như xong, hắn không thế nào ưa thích loại kia chơi một đêm, ngày thứ hai lúc ban ngày tinh thần hỗn loạn cảm giác. Quảng cáo, uống Sprite đều vô dụng. Sprite hiệu quả là khôi phục tinh thần lực không giả, nhưng đối mặt loại tinh thần này phía trên mệt nhọc là không có biện pháp nào. Khởi nguyên thương thành nhóm trò chuyện bên trong vẫn như cũ rất náo nhiệt. Lạc Xuyên có lúc thì hoài nghi những người này chẳng lẽ thì không ngủ được sao? Tốt à, cũng thật có loại khả năng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu luyện giả cường độ thân thể tự nhiên muốn so với người bình thường mạnh hơn không ít, liên tiếp mấy ngày không ngủ được cũng sẽ không tạo thành thực chất tính nguy hại. Mà lại ngủ theo bình thường trên ý nghĩa mà nói cũng là buông lỏng thân thể quá trình. Tu luyện cũng có thể sinh ra đồng dạng hiệu quả, cho nên đối với rất nhiều tu luyện giả mà nói, sớm đã đem tu luyện thay thế giấc ngủ. Đương nhiên, giữa hai bên vẫn là tồn tại khác biệt, quá trình tu luyện là thanh tỉnh trạng thái, chắc chắn sẽ không nằm mơ chính là. Yên tĩnh dòm bình phong một hồi, Lạc Xuyên cảm thấy nhàm chán. Nghĩ nghĩ, mở ra khởi nguyên đọc, Yêu Tử Yên viết vinh quang hắn nhưng là toàn thẳng thời gian dài, hiện tại cũng không có chuyện gì, vừa vặn nhìn sẽ. Tự nhiên sứ giả cùng quang minh thánh đồ hai tên nữ hài ở giữa cố sự tại Lạc Xuyên trước mắt dần dần kéo ra màn che. Lạc Xuyên đọc tốc độ rất nhanh liền lật đến chương mới nhất cũng chính là trước đó nói qua tự nhiên chi thần ra sân nội dung cốt truyện. Yên lặng phát cái thúc canh bình luận, Lạc Xuyên lần nữa tiến nhập không có việc gì trạng thái. Vẫn là không thế nào khốn, suy tư một lát, hắn thật sâu thở vào một cái, vừa tìm được sự tình muốn làm. Lúc này trời tối người yên, Yêu Tử Yên cũng ở bên cạnh trong phòng, chính là gõ chữ thời cơ tốt. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.